Đế quốc bại gia từ, chương 628, ngươi chính là một đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch tấn công, bảo vệ hầu gia, một đám hốt hoảng người, lại là hốt hoảng, cái này nhưng là chân chính kẻ địch. Nguyên bổn chính là mệt mỏi thiếu cả đám, tinh thần không tốt, thời khắc này phản ứng cũng là rất chậm. Mũi tên đã tới, rất nhanh thì có người bị tiếp bắn liên tục bên trong, nhất là cái đợt này mũi tên, thật giống như mục đích rất rõ ràng, chính là hướng Thẩm Nguyên dùng những thứ này người Trầm ra tới. Bảo vệ hầu gia, bảo vệ hầu gia. Ở Thẩm Nguyên Sùng bên người, đương nhiên là có giỏi giang hộ vệ. Cái khác như Thẩm Vũ cùng Thẩm gia con cháu, cũng đều kinh hoàng thất thố, kinh thanh không dứt. Binh, binh, từng đạo mũi tên bị hộ vệ ngăn cản ở một bên, bị chặt chẽ bảo vệ Thẩm Nguyên Sùng cũng không có chuyện gì, nhưng những người khác liền không may mắn như vậy, một phiến phiến nhô lên bắn mà chết, xuất hiện một phiến đất trống. Mà Việt quân nhưng tựa như coi mà không gặp, lại là vỗ ngựa chạy gấp. Trong chốc lát hốt hoảng càng nghiêm trọng hơn, chạy loạn để gặp có rất nhiều Thẩm Nguyên Sùng người bị loạn ngựa đạp chết. Chấn định, có tướng lãnh hô to. Việt quân đám này rác rưởi, giết chết chúng ta rất nhiều người. Địch nhân đến, bọn họ chạy so với ai khác cũng mau. Hừ, xem ta làm sao chữa bọn họ. Bên ngoài Thẩm gia phủ binh cũng mang theo tâm trạng, một người trong đó trực tiếp khua kiếm bổ về phía liền vó ngựa. Chiến mã bị đau, phát ra ré dài, trực tiếp ngã xuống, liên quan trên đó kỵ binh vậy trực tiếp bay ra ngoài. Mà ở nơi này chạy gấp trong quá trình, có thể ảnh hưởng có rất nhiều người, giống như là hình thành phản ứng dây chuyền, liền trước gần 10 con ngựa bị vấp ngã, mà người ngưỡng mã phiên. Ngươi làm gì, đáng chết này đồ, người này động tác bị phía sau một cái Việt quốc kỵ binh thấy, trực tiếp khom người, một súng đem thọt chết, rồi sau đó nghênh ngang mà đi. Đầy tử, các huynh đệ, liền hắn. Quảng cáo, Việt quân giết người, Việt quân giết người, cái này một tí coi như là thọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản liền một mực bảo vệ có mâu thuẫn hai phía, lại làm. Một cái nho nhỏ tuyến dẫn, liền đưa tới lớn như vậy hỗn loạn. Làm gì, các ngươi làm gì? Có tướng lãnh thấy, lúc này ngăn lại, nhưng đã đổ máu, làm sao sẽ nhanh như vậy ngừng. Mà giờ khắc này, mũi tên đã dừng lại, Thẩm Nguyên Sùng ngẩng lên, tức giận nói. Vương Khang, đây nhất định chính là Vương Khang, ta còn không có tìm hắn, hắn lại dám đến tìm ta. Chấm, Thẩm Nguyên Sùng trực tiếp phóng người lên ngựa quát to. Người đâu, cùng ta truy đuổi. Truy đuổi, Thẩm Nguyên Sùng hoàn toàn mù quáng. Chung quanh người khuyên nói. Hầu gia chú ý kẻ địch có mai phục à, truy đuổi, cho ta truy đuổi. Thẩm Nguyên Sùng căn bản cũng không nghe lọt. Người đâu, đuổi theo. Rất nhanh cả đám đi theo Thẩm Nguyên Sùng hướng bắn tên phương hướng, đuổi theo. Sườn núi này cũng không phải là quá dốc, vì vậy bọn họ tốc độ cũng là rất nhanh. Nhưng ở đi tới nửa sườn núi thời điểm, từ đỉnh sườn núi lộ ra từng đạo bóng người, đẩy ra từng cây một dáng dấp gỗ tròn cuồn cuộn xuống. Không tốt, thấy một màn này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hầu gia, đi mau. Một tên hộ vệ trực tiếp nhảy dậy cầm Thẩm Nguyên Sùng ôm bay xuống ngựa, bởi vì hắn là ở phía trước nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày đặc gỗ tròn mượn sườn núi thế, rất nhiều người vội vàng né tránh, mà có người tránh không kịp nhưng chỉ có thể bị đụng bay. Thẩm Nguyên Sùng bị người kẹp theo, dáng vẻ rất là chật vật. Hộ vệ thủ lãnh triển bằng khuyên lớn, hầu gia, ngài đi phía dưới chờ đi, nơi này quá nguy hiểm. Không được, ta nhất định phải, hắn hung tợn vừa nói, còn chưa nói xong, ngẩng đầu thấy phía trên, xuất hiện một bóng người này thon dài, người mặc vào áo giáp. Thấy này, Thẩm Nguyên Sùng ánh mắt ngay tức thì đỏ từ trong kẽ răng, phun ra hai chữ. Vương Khang, hai người tới giữa chênh lệch bất quá 50 mét khoảng cách nhau mà vọng. Vương Khang lớn tiếng nói, Thẩm đại nhân, vẫn khỏe chứ à, ta xem ngươi hay là trở về ngươi Hoài Âm đi xem một chút đi, người chỗ ở của ngươi, đều sắp bị ta giết sạch bất quá như đã nói qua, vợ của ngươi thiếp thật đúng là hơn à, nhất là ngươi phòng ba, vậy cũng thật kêu một cái tươi ngon mọng nước à, nghe được những thứ này, Thẩm Nguyên Sùng thân thì cũng đang phát run, lòng dạ sâu hơn, ổn trọng nữa người vậy không nhịn được loại đả kích này. Hắn hét lớn, Vương Khang, ta không đội trời chung với ngươi, mau cho ta truy đuổi, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi còn có tâm tư truy đuổi ta ư, ngươi trở lại đầu, nhìn phía dưới một chút, đều được dạng gì. Vương Khang cười to nói, Thẩm đại nhân, đấu trí, mưu chính trị ngươi có lẽ so ta mạnh, nhưng nếu bàn về đánh giặc ngươi chính là một đệ đệ. Ta đi cũng không cùng ngươi chơi à, ha ha. Sau khi nói xong, Vương Khang chính là quả quyết rời đi. Mà Thẩm Nguyên Sùng nhưng thiếu chút nữa không có bị tức chết, lại nói hắn là người em trai. thật là tức chết ta à, Thẩm Nguyên Dung thật là sắp bị tức hộc máu, bất quá hắn hay là trở về đầu nhìn xuống phương, chỉ gặp phía dưới nhiều người như vậy, loạn thành một đoàn. Hơn nữa còn đánh, là Việt quốc người cùng mấy phe, rõ ràng nhìn ra đã giết mù quáng, cản cũng không ngăn được. Chết không thiếu, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Nguyên Dung hướng về phía Triển Bằng phân phó nói, người đi dẫn người truy kích Vương Khang, cần phải truy đuổi ở ta đi phía dưới xem xem. Thẩm Nguyên Dung hung hãn dậm chân một cái, lại nhanh lên đi chiến loạn bên kia chạy đi. Quảng cáo, hai phía đội ngũ càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng, tình hình khó khăn khống. Thật ra thì bọn họ mâu thuẫn từ đâu tới đã lâu. Tới hai phía hợp binh một nơi, liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Mặc dù Thẩm Nguyên Dung phản quốc nhập Việt quốc, nhưng Việt quốc người đánh trong đáy lòng là xem thường, phản đổ ở đâu đều là như vậy. Mà Thẩm Nguyên Dung người phía dưới cũng đúng Việt quốc người tràn đầy địch ý, dẫu sao là quanh năm đối nghịch phương, ở sớm nhất khai chiến lúc đó, Việt quốc vậy tấn công qua Hoài Âm. Thẩm Nguyên Dung đi xuống, Trương Phong Niên cũng không đoái hoài được đường chạy, vội vàng trở lại liền trở về. Hai người cuối cùng khống chế được, nhưng người chết đã không ít, Trương Phong Niên âm trầm mặt giận dữ hỏi nói. Thẩm Nguyên Dung, ngươi là ý gì, chúng ta là theo tới giúp ngươi, làm sao cứ như vậy đối đãi? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Thẩm Nguyên Dung lạnh lùng nói, địch nhân đến, người không nghĩ ngăn địch ngược lại là liều mạng chạy, hơn nữa cũng là các ngươi người trước hết giết người ta. Chấm, người nói bậy nói bạ, rõ ràng là các ngươi người trước hết giết người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả nói tất cả lý, hai phía lại dùm beng, lại có một lời không hợp đánh thế trạng thái. Mắt thấy như vậy, Thẩm Nguyên Dung còn nhớ Vương Khang, hít sâu một hơi nói. Món nợ này ta trước nhớ cùng xử lý xong Vương Khang, ta tìm Trần Thang muốn cái giải thích. Hừ, Trương Phong Niên hừ lạnh một tiếng không lên tiếng, hắn cũng biết hiện tại Vương Khang mới là trọng yếu nhất kẻ địch. Hai người cũng đè lại hỏa khí, nhưng cái này cái kết thù nhưng là kết. Đi qua thống kê lần này, hai phía hợp lại tổn thất hơn 1.000 người, lớn như vậy cơ số, cái này tổn thất cũng không tính lớn. Lại qua không lâu Triển Bằng trở về, nhưng chỉ là tay không mà về, căn bản là không có đuổi kịp Vương Khang, bọn họ người mệt mỏi ngựa thiếu, không bao lâu liền ảnh cũng không tìm được. Bình tĩnh sau đó, Thẩm Nguyên Dung cảm thấy trước hay là hồi Hoài Âm, hắn chân thực không yên lòng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cái loại này quy mô nhỏ quấy dày mới chỉ là một bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.